Chương 1102, Tiểu Bảo hạ lạc 2. Thấp giọng thì thào, Quân Mộ Nhan tân cấp càng nhanh, bản tôn thực lực liền càng mạnh, đây là đáng giá cao hứng sự tình không phải sao? Đúng vậy, đây là tốt nhất đi hướng, kết quả tốt nhất. Thất Hoàng chậm rãi nhắm mắt lại, che khuất đáy mắt tất cả quan mang. Ba thương lam giới, đan dương sơn mạch. Chính là trời tối người yên, vạn lại câu tịch thơ ý điếm, nhưng đột nhiên ở giữa, đất rung núi chuyển, đêm tối như ban ngày. Chói mắt quang mang từ dãy núi chỗ sâu sáng lên. Chuyện gì xảy ra không biết, vì sao đột nhiên rồng xoay người, chẳng lẽ là có đại tai nạn muốn phát sinh? Vừa mới các ngươi có thấy hay không, tại dãy núi cuối cùng giống như xuất hiện mặt trời cùng mặt trăng. Nói đùa cái gì, hôm nay thế nhưng là trời đầy mây, tầng mây thật dày, không trăng không sao. Mà lại, ban đêm làm sao lại đã xuất hiện mặt trăng lại xuất hiện mặt trời, thật chẳng lẽ là ta nhìn lầm? Nho nhỏ chấn động qua đi, đan dương sơn mạch lần nữa khôi phục bình tĩnh. Bị đánh thức đám người cũng chậm chậm tán đi, vừa mới dị dạng, đám người chỉ coi là nho nhỏ địa long xoay người, ai cũng không có để ở trong lòng. Nhưng mà, ai cũng không có phát hiện, ngay tại vừa rồi một nháy mắt, toàn bộ đan dương sơn mạch linh khí, bị hấp thu cái một kiền nhị chỉ toàn. Trong dãy núi linh thú kịch liệt bạo động. Chỉ là rất nhanh, linh khí lại từ bốn phương tám hướng bổ sung mà đến, mới khiến cho linh thú cùng biến dị linh thực bạo động bình ổn lại. Tại cách đan dương sơn mạch cách đó không xa, mấy chục đạo bóng người nhao nhao rơi vào một chỗ bên ngoài kết giới. Vừa mới xác thực cảm ứng được bí cảnh kết giới có chỗ buông lỏng. Chẳng lẽ là có người tiến vào bí cảnh? Làm sao có thể? Cái này bí cảnh kết giới, chỉ có dùng độc môn trận bàn. Chúng ta mấy đại trưởng lao hợp lực, hao phí hơn phân nửa linh lực mới có thể mở ra, ai có thể tiến đi? Huống chi, cái này bí cảnh đã tồn tại hơn ngàn năm, chưa hề đi ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vô luận như thế nào, chúng ta vẫn là vào xem, cái này bí cảnh bên trong cất giấu thế nhưng là ta phái nhất trí cao vô thượng bảo bối. Nếu là di thất có lẽ có chỗ hư hao, ai cũng đa mở đường không nô y mấy chục người tại bí cảnh ngoại thương đòi một trận. Cuối cùng thân ảnh một cái tiếp một cái không có vào trong kết giới. Ba không gian bên trong, Mộ Nhan chậm rãi mở mắt ra, có chút chố mắt gẩy gẩy dây đàn. Trên mặt đống nhiên lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Lần này thật sự là niềm vui ngoài ý muốn, vợ y ma vô chi vô giác đã đột phá thần nhạc sư cấp thứ tư. Chỉ bất quá, thần nhạc sư kỹ năng càng đến đẳng cấp cao, thì càng khó nắm giữ. Nàng muốn nắm giữ mới học kỹ năng, hoặc là đem nguyên bản kỹ năng lên tới cấp 4, còn cần thời gian rất lâu. Mộ Nhan đem thần nhạc sư hiện hữu kỹ năng sửa sang lại một lần. Thần nhạc sư kỹ năng, chủ yếu chia làm y y, võ, đan, vui tứ đại loại. Trong đó, thuộc về y y kỹ năng bao quát, mây mở xương ngủ thả, tan dã tâm ma, phụ trợ tu luyện. Thánh giả nhân thuật, đem thiên địa nguyên khí cùng bản thân sinh khí, quá độ cho kẻ sắp chết. Hồi âm sinh tức, thông qua tiếng nhạc. Trong khoảng thời gian ngắn khôi phục trong thân thể huyền khí hoặc linh lực. Tại lên tới cấp 4 về sau, có thế đồng thời phụ trợ trăm người. Thuộc về võ kỹ năng bao quát, cầm âm hóa lưỡi đao, lấy âm phủ hóa lưỡi kiếm quần công, lên tới cấp 4 về sau, có thể đồng thời phát ra gần trăm đạo âm lưỡi đao. Thất tuyệt kiếm linh, cận thân kỹ năng công kích, thiên ma cầm hóa thân thất thải huyền kiếm, thất kiếm hợp nhất, thì làm thất tuyệt kiếm. Hoa địa vi lao, khống chế kỹ năng. Địch nhân tại trong phạm vi nhỏ không cách nào di động. Thánh thủ trước thiên, phòng ngự kỹ năng, lấy âm phủ thêu dệt vòng phòng hộ, tại lên tới cấp 3 về sau, thánh thủ trước thiên chỗ dệt thành vòng phòng hộ, có được bắn ngược tổn thương. Thấu chương xong.